Chương 278, hệ lạn thuyết khôi lỗi thuật. Đây là cái gì đáng chết đồ chơi? Một công nhân có chút buồn bực nhìn xem trước mặt mình một cái ngay tại không ngừng tái diễn một cái trình tự làm việc cánh tay máy, nhìn xem nó bắt lấy linh kiện, sau đó tiến hành gia công về sau, thuần thục đem linh kiện nhét vào băng truyền bên trên. Trong mắt hắn, cái này cánh tay máy một mực tại công việc, không biết dã rời cũng chưa từng dừng lại qua một giây. Nó vẫn luôn tại kiên trì dùng một cái tiêu chuẩn động tác sản xuất linh kiện, thêm một cái dư thừa động tác đều không có. Càng đáng sợ chính là, dòng dã một buổi sáng thời gian, cái này cánh tay máy ngay cả một cái báo phế linh kiện đều không có chế tạo ra, nó linh kiện gia công xác suất thành công tiếp cận 100%, là nhân loại khẳng định làm không được sự tình. Dĩ vãng loại tình huống này căn bản sẽ không xuất hiện, ngoại trừ khôi lỗi đế quốc như thế biến thái bên ngoài, căn bản không có khả năng có dạng này không biết mệt mỏi sản xuất công nhân. QNZ không có như thế tận tụy tận lấy sản xuất công nhân nó thay thế mấy cái công nhân vị trí, mà lại cho tới chưa từng xuất hiện vấn đề gì. Tại kỹ thuật bên trên, loại sản phẩm này hẳn là có thể được. Một cái nhân viên kỹ thuật vừa quan sát một mực chuyển động cánh tay máy, vừa mở miệng đối người bên cạnh nói. Không chỉ là William đối ma pháp nghiên cứu có tiến triển, nghiên cứu khôi lỗi chi thư cái khác song song bộ môn kỳ thật tiến độ QNZ phi thường thần tốc. Chí ít theo cờ dít, có người máy kỹ thuật còn hữu cơ giới kỹ thuật gia trì, làm ra một loại cơ giới sinh ra tự động hóa thiết bị, kỳ thật cũng không tính quá khó khăn. Thế là, sinh ra tại năm 1974 người máy sản xuất thiết bị, tại một năm này một ngày này xuất hiện ở xì dịch một tòa trong nhà xưởng. Vì phối hợp cái công xưởng này, bộ phận nhà máy thậm chí dùng hết biện pháp sản xuất những người máy này lắp ráp linh kiện. Mới người máy thiết bị tại dây chuyền hệ NSN xuất trên biểu hiện vô cùng cường đại, điều này cũng làm cho thấy được thí nghiệm rất nhiều công nhân, biểu hiện ra bất an. Một khi người máy tự động dây chuyền hệ NSN xuất bắt đầu đại quy mô xuất hiện, như vậy hiện tại hệ lạn hữu lựa NG lớn công nhân, cũng liền phải có một bộ phận không thể không rời đi bọn hắn yêu quý, đã từng vì đó phấn đấu cương vị. Nhiệt độ bình thường, chưa từng có nóng hiện tượng, chúng ta chịp vẫn là cực kỳ thành công nha. Một cái phụ trách chip phàm nhân mở miệng nói ra. Hắn phụ trách chip tại rất nhiều trong lĩnh vực đều lấy được thành công. Hắn kỳ thật cũng coi như phi thường lợi hại nhân viên nghiên cứu, khai phát ra chip kiên cố dùng bền, bị quân đội đại lượng mua sắm. Đây là toàn kỹ thuật mới, nó có thể để chúng ta dây chuyền hệ NSN xuất mình vận chuyển lại. Cách đó không xa một cái nhân viên kỹ thuật mở miệng lặp lại. Gần nhất thời gian bên trong, bọn hắn xác thực liệu mạng ngay tại nghiên cứu phát minh loại này kiểu mới thiết bị, bây giờ nhìn lại, thành quả QNZ xác thực khả quan. Có loại này kiểu mới sản xuất người máy, hệ lạn thiệu bộ đội sẽ lại lớn mạnh một chút cấp độ. Rất nhiều trước kia vũ khí trang bị, là phi thường ỷ lại loại này đại quy mô sản xuất. Chỉ bất quá, đối với nguyên lai những này dây chủy hệ nở xa nở xuất trên công nhân tới nói, bọn hắn lập tức liền muốn mất đi mình nghề nghiệp. Dù là sau đó không ít cố chủ sẽ lên đài trực tiếp kêu giá thuê những công nhân này, bọn hắn cờ âm ở tới tiền lương QNZ không thể so với hiện tại ít hơn bao nhiêu, bọn hắn vẫn là càng ưa thích an ổn một chút công việc, tỉ như nói hệ lạn hiệu đế quốc tập đoàn hạ hạt bộ phận nhà máy, đãi ngộ liền tốt dò người. Dây chuyển sản xuất bên trên, bộ kia cánh tay máy vẫn như cũ còn tại không biết mệt mỏi làm việc, nó cẩn thận tỉ mỉ xử lý mỗi nhất cái linh kiện. Đem những này linh kiện dựa theo tối hợp cách tiêu chuẩn sản xuất ra. Có cái này, chúng ta liền có thể học tập khôi lỗi đế quốc, tới sinh sản chúng ta người máy đại quân. Một cái công trình sư một bên đẩy mình trên sống mũi kia to lớn kính mắt, vừa mở miệng ảo tưởng no y trên thực tế, đang nhìn qua khôi lỗi về sau, hệ lãn thiệu rất nhiều cao cấp công trình sư cùng nhân viên kỹ thuật, cùng học giả, đều đem mục tiêu của mình ổn định ở khoa học kết hợp khôi lỗi thuật cái này đại phương hướng bên trên. Phải biết thế giới này kỳ lạ nguồn năng lượng, cũng chính là khôi lỗi đế quốc lắp đặt tại khôi lỗi thể nội ma pháp năng lượng, nhưng thật ra là phi thường dư thừa. Dù là chỉ có thể ở ma pháp trong lĩnh vực sử dụng, loại người máy này QNZ tuyệt đối coi là một lần kỹ thuật bay vọt. Chỉ cần có thể khai phát ra chân chính khôi lỗi, có thể tự chủ hoàn thành nhiệm vụ khôi lỗi, kia hệ lạn hiệu còn kém không nhiều xem như chân chính đi đến cờ dít đã biết tương lai trước mặt. Những người này nhỏ giọng nói chuyện, sau đó tại một đoàn người đi vào nhà máy về sau liền đều ngậm chặt miệng. Bởi vì đám người kia thật sự là quá dọa người, cầm đầu là hoàng đế bệ hạ, chung quanh vây đầy cơ cảnh quân cận vệ hộ vệ. Đối bờ hẻo vì trùng kiến công việc, nhất định phải nắm chặt thời gian, đây là một hạng nhiệm vụ chính trị, cũng là trách nhiệm của chúng ta. Cờ Dít nhìn xem những cái kia máy mò cờ, mở miệng đối cùng ở sau lưng mình đại thần biểu diễn nói ta biết tiền tuyến có một ít khó khăn, bất quá ta vẫn là cho rằng, hẳn là tại không ảnh hưởng tiền tuyến tác chiến điều kiện tiên quyết, tận khả năng tăng tốc tất cả thành thị trùng kiến công việc. Lời hắn nói có thật nhiều con quấn, cũng tỉ như nói một câu cuối cùng, hắn tại tận khả năng tăng tốc thành thị trùng kiến công tác phía trước, tăng thêm một câu không ảnh hưởng tiền tuyến tác chiến điều kiện tiên quyết cái này tiêu chuẩn liền từ tương quan những người phụ trách đi cân nhắc lấy hay bỏ. Tóm lại, nếu như phải nhanh, liền có thể rất nhanh rất nhanh, nếu là người ở phía trên quyết định kéo chậm bờ hẻo vì trùng kiến công việc, kia công việc này liền có khả năng tiếp tục đến 10 năm sau, thậm chí là 20 năm sau. Mà xem như hệ lạn hư hoàng đế bệ hạ, hắn nói như vậy không thể nghi ngờ là sẽ để cho rất nhiều người vui mừng, chí ít để nơi đó ma pháp sư đại biểu, tin tưởng hệ lạn hiệu là thật tâm muốn trợ giúp thánh ma đế quốc đi ra khốn cảnh. Mặc kệ là thật tin tưởng QNZ tốt, vẫn là giả ra một bộ tin tưởng bộ dáng cũng được, dù sao thánh ma đế quốc ma pháp sư chống cự ngay tại sụp đổ, đại lượng bộ đội đều đã đầu hàng, cờ rít dưới trướng mấy cái tập đoàn quân. Tại thánh ma đế quốc quả thực liền là đánh đâu thắng đó chiến vô bất thắng. Cờ Dít nói những lời này thời điểm, bên cạnh hắn các phóng viên tranh thủ thời gian túi đầu đi viết hoàng đế bệ hạ phát biểu. Bọn hắn phải nhớ ghi chép hoàng đế bệ hạ nói chuyện, sau đó đăng lại cơ hồ tất cả trên báo chí. Gần nhất bởi vì TV hút hàng, báo chí lượng tiêu thụ bắt đầu trì trệ không tiến. Rốt cuộc đối với một cái bình thường dân chúng tới nói, xem TV trực tiếp thưởng thức hình tượng, vô luận như thế nào cũng muốn so xem báo chí càng có giải trí tính một chút. Bất quá, hiện tại hệ làn hiểu, còn xa xa không có đạt tới thông tin bạo tạc niên đại đâu, cho nên báo chí như trước vẫn là không thể từ bỏ tuyên truyền trận địa, cũng đã bắt đầu có chút xuống dốc đài phát thanh đồng dạng, đều là cờ rít đại lực khí trưởng khống tin tức con đường. Bên này cờ rít hoàng đế bệ hạ tại ứng phó bên cạnh mình phóng viên. Bên kia cùng sau lưng hắn cách đó không xa gở gì kín đại ma đạo sư lần xa đi lầy, vẫn là không có ý định cho cờ rít bất luận cái gì một mình trang ít thời cơ. Ta đại biểu các ma pháp sư hướng ngài bày tỏ lòng trung thành cảm tạ. Cùng đi cờ rít cùng một chỗ tham quan tự động hóa nhà máy đại ma đạo sư lần xa đi lầy, chống cái kia dễ thật dài tinh mỹ pháp trượng, nhìn chằm chằm nơi xa cái kia tự động công tắc cánh tay máy mở miệng hồi đáp. Lần xa đi lầy như có điều suy nghĩ. Sau đó thừa dịp bộ tuyên truyền nhân viên công tác đem những ký giả kia đều mời sau khi ra ngoài, mở miệng hỏi đi tại bên cạnh mình cờ rít nói ngươi biết, dùng ma pháp sáng tạo ra khôi lỗi, là chịu đựng không được ma pháp bản nguyên dụ hoặc a đúng vậy à, bọn chúng sẽ mất lý trí, không hiểu thấu phát sinh, cái này ta biết ra cờ rít xem thường nhẹ gật đầu, mở miệng hồi đáp. Vậy ngươi bây giờ khai phát những khôi lỗi này, đến tột cùng vì cái gì ngươi đừng tưởng rằng chỉ làm cho khôi lỗi xử lý sản xuất là có thể tránh khỏi khôi lỗi nổi điên phản bội, bọn chúng tê liệt ngươi dây truy hệ nở xa nở xuất, ngươi sẽ thật buồn bực lần xạ đi lấy mở miệng nhắc nhở. Cờ rít nhẹ gật đầu, sau đó ra hiệu cùng ở bên cạnh hắn một cái nhân viên kỹ thuật, cho lần xạ đi lấy giới thiệu một chút hiện ta y bo nở hà nở nhìn thấy cánh tay máy đến tột cùng là tại dựa vào nguyên lý gì công việc. Nó cũng là không dựa vào rút ra người ký ức chuyện công tác thực trên nó cùng ma pháp không hề có chút quan hệ nào công trình sư mở miệng hồi đáp, thanh âm nhẹ nhàng lại làm cho lần xạ đi lấy khiếp sợ tột đỉnh. Hệ lạn hiệu máy tính đã bắt đầu đi hướng làm nhỏ xuống, nó có thể làm đồ vật đã rất nhiều. Lập trình mặc dù vẫn như cũ phức tạp, nhưng máy tính đã có thể ứng phó đơn giản lập trình kỹ thuật. Trải qua cố gắng, hệ lạn hiệu nghiên cứu ra chip lắp đặt tại cái này cánh tay máy bên trên. Quản lý cái này cánh tay máy các loại động tác, thực hiện phàm nhân đế quốc khôi lỗi thuật ngươi nói là, nó cùng khôi lỗi thuật không có quan hệ lần xa đi lẩy nhìn phía xa cái kia ngay tại không ngừng làm việc, đã bận rộn hơn một giờ cánh tay máy, nhẹ giọng mở miệng nỉ nó nói. Cũng không phải hoàn toàn không có quan hệ, chúng ta tham khảo khôi lỗi đế quốc ma pháp khôi lỗi thiết kế khớp nối bọn hắn tại khớp nối thiết kế bên trên, xác thực vẫn là có nhất định tích lũy. Nhìn xem linh hoạt cánh tay máy. Tương quan người phụ trách Dương Dương đắc ý giới thiệu nói. Không phải, ý của ta là hỏi, loại vật này, dựa vào không phải khôi lỗi thuật kỹ thuật tại khống chế cùng vận chuyển lần xa đi là cảm giác mình thật càng ngày càng xem không hiểu hệ lạn hiệu đế quốc này. Hắn lần trước tới thời điểm, đã cảm thấy quốc gia này đủ cường đại, đủ thần bí. Nhưng là bây giờ, hắn phát hiện mình quả thực liền là hết ngồi đại giếng, lần trước đến xem đến những cái kia để hắn sợ hãi than đồ vật, kỳ thật cũng không phải là hệ lạn hiệu vật đáng sợ nhất. Mà hắn bây giờ thấy được những này, QNZ so trước đó một lần hắn nhìn thấy đồ vật càng cường đại, càng làm cho hắn ma pháp sư này cảm thấy hứng thú. Không phải, chúng ta sử dụng là một loại gọi là chương trình đồ vật. Nhân viên kỹ thuật mở miệng hồi đáp, giải thích cực kỳ không tỉ mỉ, chỉ dùng một cái từ ngữ, qua loa tắc trách lần xạ đi lời hỏi thăm. Ta càng phát đối với các ngươi cái gọi là khoa học kỹ thuật cảm thấy hứng thú, nếu như ta không phải gở dị kín đại ma đạo sư, ta nghĩ ta sẽ thật tốt nghiên cứu các ngươi một chút kỹ thuật, ta nghĩ, có lẽ các ngươi kỹ thuật, cùng ma pháp của chúng ta dung hợp được, liền là tương lai. Lần xạ đi lời nhìn xem cờ dít, chân thành tha thiết nói. Cờ dít cười hồi đáp có một cái gọi là phở ơn bờ ma pháp sư, cũng nghĩ như vậy. Bất quá hắn học được một chu tờ chúng ta kỹ thuật, lựa chọn phản bội, đầu nhập vào khôi lối đế quốc. Kia thật tiếc nuối lần xạ đi lời nghe được cờ dít ý tứ trong lời nói, biết cờ dít đối với ma pháp sư nghiên cứu hệ lạn hiệu kỹ thuật sự tình khúc mắc rất sâu, cũng liền từ bỏ một ít ý nghĩ bất quá. Chúng ta hẳn là tại càng nhiều lĩnh vực tiến hành hợp tác, điểm này tuyệt đối là có thể được. Ngươi nói đúng cờ rít nhẹ gật đầu, sau đó mang theo đám người tiếp tục đi về phía trước. Hắn đi qua cánh tay máy chỗ xưởng, sau đó đi tới một cái khác ngay tại vận hành nhà máy cổng. Đại ma đạo sư tiên sinh. Hắn đột nhiên tại xưởng cửa chính dừng bước, quay đầu nhìn về phía lần xạ đi lời khôi lỗi đế quốc lần thứ nhất phái ra thần khôi lỗi ám sát ta thời điểm. Nói có thể trên người ta nhìn thấy quang mang ngươi biết là chuyện gì xảy ra sao hôm nay long linh trạng thái phi thường không tốt, chỉ càng một trường, thiếu càng ngày mai bổ sung, có lỗi với mọi người.